Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, Lăng vẫn xuất thủ. Linh Mộc Giáp, lại là Linh Mộc Giáp, sao lại có thể như thế đây? Đám người nhìn qua Lương Hữu trên người nổi lên khôi giáp kỳ dị. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Linh Huyền Tông bên trong có cực kỳ nghiêm minh quy định, chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới có thể đưa tặng linh mộc giáp, mà lại còn nhất định phải là đệ tử thân truyền mới có thể. Nói cách khác, Lương Hữu đã không phải là Hạ Khôn đệ tử ký danh, mà là hàng thật giá thật đệ tử thân truyền. Dương Trần nhìn thấy áo giáp này trong nháy mắt, con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Đệ tử thân truyền cùng đệ tử ký danh, mặc dù vẻn vẹn chênh lệch hai chữ, nhưng đại biểu ý nghĩa lại là nếu khác biệt. Phong thiên cảnh cường giả rất có thể mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng sẽ không chỉ điểm một lần đệ tử ký danh, sau đó đệ tử thân truyền lại là tùy thời giảng dạy. Loại chênh lệch kia như là cách biệt một trời. Lương Hữu gặp Dương Trần một mặt chấn kinh, trong mắt chớp động lên vẻ đắc ý. Hắn thấy, người sau biết được thân phận của mình về sau, nhất định là lập tức thu hồi công kích, sau đó dập đầu quỳ xuống, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, sự thật tình huống lại là thật to nằm ngoài dự đoán của Lương Hữu. Chỉ gặp Dương Trần ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt chính là lộ ra quả quyết cùng vẻ tàn nhẫn. Xuất thủ biến càng thêm tàn nhẫn đứng lên, thể nội ngọn lửa màu đen như là núi lửa bộc phát đồng dạng phun trào mà ra. Bởi vì Dương Trần trong lòng rõ ràng, bất luận là đệ tử ký danh hay là đệ tử thân truyền, hắn đều đã nhất định đắc tội vị kia phong thiên cảnh cường giả. Thà rằng như vậy, vậy không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trực tiếp cho cái này Lương Hữu chém mất. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi, biết rõ Lương Hữu là phong thiên cảnh cường giả đệ tử, còn muốn như vậy tàn nhẫn xuất thủ, toàn bộ linh vực chỉ sợ cũng chỉ có Dương Trần dám lại có thể làm được ra. Những người khác thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Lương Hữu ngắn ngủi sắc mặt biến hóa, chính là khôi phục lại, hắn không dám thất lễ, liều mạng thôi động linh mộc giáp. Trong chốc lát, toàn thân hiện ra là mực áo giáp màu xanh lục, bỗng nhiên có cường hoành sinh mệnh khí tức ba động phun trào mà ra. Lấy linh mộc giáp làm trung tâm, phương viên mấy vạn trượng bên trong, đại địa vậy mà biến màu xanh biếc rạt rào, có vô số cỏ cây sinh trưởng mà ra. Những này cỏ cây sinh trưởng đến giữa không trung, chính là ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một mặt to lớn áo giáp màu xanh sẫm. Cùng lúc đó, Dương Trần Liệu Nguyên Thức cũng là cuốn tới, hung hăng đánh vào mấy vạn trượng trên áo giáp. Oanh, một cỗ trước nay chưa có âm thanh sấm sét bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run rẩy lên, càng có một cỗ sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Phía dưới đại địa tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới trực tiếp hiện ra một vài vạn trượng hố sâu tới, nơi xa quan chiến đám người cũng đều kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng dâng trào ra máu tươi đến. Cái này khiến sắc mặt bọn họ hơi đổi, lộ ra ý hoảng sợ tới. Ai cũng không có dự liệu được, Dương Trần lại có thể phát huy ra cường đại như vậy công kích. Mặc dù thụ thương, có thể ánh mắt của mọi người lại là chưa bao giờ rời đi giao chiến chỗ. Bọn hắn đều là muốn bức thiết biết, đến tột cùng là Dương Trần công kích càng hơn một bậc, hay là linh mộc giáp phòng ngự chiếm thượng phong đâu. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, giao chiến chỗ nóng rực khí lãng giống như là biển gầm không ngừng phun trào mà ra. nhưng mặc cho bằng liệu nguyên thức tấn mãnh nóng bỏng, lại là cầm linh mộc giáp phòng ngự, không có biện pháp nào. Cái kia linh mộc giáp phía ngoài nhất, mặc dù tại nóng bỏng hỏa diễm thôn phệ phía dưới, không ngừng khô héo, sau đó lại là có càng nhiều sinh mệnh ba động, từ linh mộc giáp dâng lên động mà ra, cung ứng chỗ mới áo giáp phòng ngự tới. Kể từ đó, linh mộc giáp phòng ngự liền như là cuồn cuộn không dứt một dạng, mà hơn 10 hô hấp qua đi, Dương Trần liệu nguyên thức lại là dần dần suy yếu xuống tới, bại cục gần như đã xác định. Đám người thấy thế, đều là âm thầm lắc đầu, thở dài đứng lên, người này công kích, mặc dù cường đại, xuất thủ cũng quả quyết, bất quá, cuối cùng vẫn là không phá nổi linh mộc giáp phòng ngự. Đúng vậy a, phong thiên cảnh cường giả đưa tặng linh mộc giáp, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Không được bao lâu, người này liền muốn bại lui. Lúc kia, đám người nhìn qua trước mắt giao phong, mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng bọn hắn lại là đã có thể khẳng định, tất bại một phương, nhất định là Dương Trần. Lương Hữu nhìn thấy một màn này, càng là ngửa mặt lên trời cười như điên. Nói ra, tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, trận chiến đấu này, ta thắng chắc. Dương Trần nghe vậy, lại là chịu đựng thể nội thiêu đốt thống khổ, lạnh lùng nói ra, thật sao? Lương Hữu nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó lại độ cười lên ha hả, nói ra, ngươi bây giờ còn có thể làm gì ta đâu? Hắn thấy, bây giờ Dương Trần, đã là dầu hết đèn tắt. Căn bản không có cường đại tới đâu công kích, đến phá vỡ linh mộc giáp. Nhưng mà, Lương Hữu tiếng cười, không đợi triệt để khuếch tán ra đến, nụ cười trên mặt hắn, liền triệt để đọng lại, ngược lại liền hóa thành một loại không cách nào hình dung hãi nhiên. Cái gì? Lương Hữu kinh hô một tiếng, hốt hoảng xem xét chính mình linh mộc giáp, hắn thình lình phát giác. Linh mộc giáp bên trong, đang có lấy vô tận sinh mệnh lực, hướng về Dương Trần phương hướng dũng mãnh lao tới. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lương Hữu vội vàng ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Trần trong lật tay lấy ra một cái khác đem phổ thông trường kiếm. Sau đó liền khẽ quát một tiếng nói, đại hoang thức, kiếm khí lướt qua không khí, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Công kích trên linh mộc giáp, kiếm khí này uy lực, miễn cưỡng có hóa linh cảnh mà thôi. Căn bản không phá nổi linh mộc giáp phòng ngự, thậm chí chỉ trên linh mộc giáp, lưu lại một cái dấu vết mờ mờ, chính là sụp đổ ra. Nhưng mà, Dương Trần lại là mặt lộ cười lạnh chi ý, lập tức không chút do dự, điên cuồng bắt đầu thi triển đại hoang thức. Lúc đầu tại cái này linh vực chiến giới bên trong, đại hoang thức căn bản không có đất dụng võ, dù sao đại địa quanh năm tại tử khí xâm nhiễm phía dưới. Sinh mệnh khí tức đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng giờ khắc này ở linh mộc giáp chung quanh, đại hoang thức chẳng những có thể lấy hoàn toàn thi triển, mà lại vẫn còn so sánh trước kia dễ dàng nhiều. Tại Lương Hữu trong ánh mắt hoảng sợ, 10 hơi thở ở giữa, Dương Trần đại hoang thức chính là thi triển gần 100 kiếm, mà lúc này đây, vốn đang chiếm cứ trên phòng ngự gió linh mộc giáp, lại là biến thế lực ngang nhau đứng lên. Sau đó, lại qua 10 hơi thở ở giữa, Dương Trần lại lần nữa thi triển 100 kiếm đại hoang thức. Thời khắc này linh mộc giáp phòng ngự đã ở vào yếu thế, mà Dương Trần liệu nguyên thức cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán ra. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, vậy mà không lùi mà tiến tới, bắt đầu điên cuồng vung chém. Hắn mỗi một kiếm đều là gần như cực hạn, mỗi huy động một kiếm, thương thế trong cơ thể chính là tăng thêm một phần, nhưng hắn y nguyên cắn chặt hàm răng, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Khi thứ 300 kiếm vung chém mà ra sát na, linh mộc giáp phòng ngự đã không phải màu xanh sẫm, mà là một loại cây khô chi sắc. Toàn bộ khiên phòng vệ, cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ ra. Chết! Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng. Trường kiếm lắc một cái, góp nhặt cùng một chỗ đại hoang thức, trong nháy mắt quét sạch hướng Lương Hữu. Thời khắc này Lương Hữu rốt cục ngửi được nguy cơ tử vong, trong đôi mắt chỉ là vô tận hoảng sợ. Hắn nhìn qua trước mắt khủng bố công kích, quát to một tiếng, nói: "Ta là Hạ Khôn đệ tử thân truyền, ngươi không thể giết ta." Nhưng mà, thanh âm của hắn lại là tại đại hoang thức công kích phía dưới, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Lương Hữu vẫn theo đại hoang thức công kích tiêu tán, toàn bộ thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đã hoàn toàn ngưng kết, nhưng một giây sau liền có không cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hắn thật giết Lương Hữu? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người ở đây trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua trước mắt đây hết thảy. Ai có thể nghĩ tới Dương Trần thật đem Lương Hữu giết đi? Đây cũng quá bất khả tư nghị. Chẳng những là mọi người ở đây, giờ phút này toàn bộ linh vực quan sát trận chiến đấu này, tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao. Liền ngay cả U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ chú ý trận này giao phong cường giả cũng đều khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, tại Linh Huyền Tông chỗ sâu, một cái bí mật chi địa, Hạ Khôn nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy, trong mắt bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời đến. Trong miệng càng là cắn răng trầm thấp nói ra: "Người này, dám giết đồ đệ của ta, muốn chết." Cái này không chỉ là giết đồ đơn giản như vậy, là căn bản không có đem Hạ Khôn để vào mắt, công nhiên khiêu khích. Hạ Khôn lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn đường đường Cổ Lan đại lục trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả, liền xem như Huyết Linh Phủ thậm chí U Minh Tông đều là cực kỳ kiêng kỵ, nhưng cũng cực kỳ tôn sùng. Nhưng mà không biết từ nơi nào toát ra một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám ở trước mặt tất cả mọi người chém giết đồ đệ của hắn, lẽ nào lại như vậy? Hai vị khác phong thiên cảnh cường giả thấy thế cũng là biết việc này làm lớn chuyện, nhưng nếu là công khai xử lý Dương Trần nhưng cũng quá bất công nói. Dù sao người sau chém giết Lương Hữu là ở ngoại môn hải tuyển bên trong. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ có thể nghe được Hạ Khôn cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn gặp hai vị lão giả không ngôn ngữ, liền đã biết lần này lại không có người lại trợ giúp Dương Trần nói chuyện. Lập tức trong lòng của hắn chính là cười lạnh nói: "Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Sau đó, Hạ Khôn ngay trước hai vị lão giả trước mặt, trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, ngưng thần ghi chép, sau đó lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, liền đem tin tức này truyền ra ngoài. Hai vị lão giả thấy thế, trong nội tâm thở dài nói: "Ai, xem ra ta Linh Huyền Tông cùng kẻ này nhất định vô duyên." Cùng một thời gian, ở ngoài linh vực chiến giới, lần này ngoại môn hải tuyển người chủ trì, ngoại môn đại trưởng lão Lăng vẫn trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, sau đó trên mặt chính là hiện ra một vòng ý cười đến, lẩm bẩm: "Tiểu tử này thật đúng là phúc tinh của ta, như vậy việc nhỏ lại còn có thể làm cho Hạ Khôn nợ ta một món nợ ân tình." Sau đó Lăng vẫn chính là cười thu hồi ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía linh vực chiến giới bên trong, hắn tựa hồ có thể khám phá tầng tầng ngăn cản, thấy rõ nội bộ hết thảy đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Lăng vẫn chính là thu hồi ánh mắt, sau đó hai tay của hắn ấn quyết biến ảo, một cỗ kỳ dị chi lực chính là lặng lẽ dung nhập vào linh vực chiến giới bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.